Mạc Tử Băng, chương 18, phòng 2, góc truyện audio.com. Sau những ngày luyện tập thì cuộc thi lại bắt đầu vòng 2. Trường Noble Royal, phòng nhạc, chào mừng các bạn lại đến với vòng 2. Tiêu đề lần này là song ca. Tiếng nói của MC lại vang lên khắp phòng nhạc. 10 nữa, cuộc thi sẽ bắt đầu, mọi người tranh thủ nha. 10 sau, thời gian cho các thí sinh đã hết. Mời cặp đôi thứ nhất của lớp 11A1, tiếng MC lại văng vẳng khắp phòng. Tiếp theo là cặp đôi đã thắng ở vòng trước, cặp đôi Thiên Tài và Tử Băng của lớp 11A2. Trình bày ca khúc Yêu Một Người Có Lẽ của Lưu Hoàng. Miu Lê, dứt lời, bầu không khí lại im lặng đến mức có thể nghe thấy gót giày của cặp đôi đó bước ra. Khi nghe thấy tiếng MC gọi tên mình thì hắn và nó cùng khoác tay nhau đi ra ngoài sân khấu. Chỉ là hình thức thôi, mọi người đừng nghĩ là có ý gì nhé. Nó mặc một chiếc đầm màu đen, ngắn tới đầu gối, tay ngắn, ở giữa eo có đường viền màu trắng. Rất đơn giản nhưng người khác nhìn vào lại rất đẹp và quyến rũ. Có cổ bè, màu trắng, mang đôi giày búp bê màu trắng, mái tóc xõa dài tự nhiên. Không cầu kỳ lại đơn giản, hắn thì vẫn mặc bộ com lê màu đen, ngay cả áo sơ mi bên trong cũng là màu đen, rất chỉnh chu và nghiêm trang, bước ra với nó rất xứng đôi. Cả hai đứng trước cái micro, micro có cây trụ để đứng á, nhạc từ từ được phát lên. Giọng hát của hắn vang lên, khiến biết bao nhiêu người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn hắn. Giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh. Hắn hát, lập lờ những thứ ngay trước mắt anh chẳng cần sợ sai. Nụ cười khi ấy giờ đã khác, trôi về nơi rất xa. Ánh mắt cũng thật lạ, nhìn thật khác với những ngày qua. Tiếng nói yêu anh muôn nơi không tồn tại nơi đây. Ký ức bên em chơi vơi trôi dần xa nơi đây. Điều gì đến rồi sẽ đến rồi sẽ đến. Trái tim em giờ đây đang quan tâm về một ai khác. Nước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son, nó hát, giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó, và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh. Vẫn luôn có anh âm thầm đứng gượng cười, yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi, ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi, trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ. Người cố chấp luôn là anh, vẫn luôn là anh. Khoảng cách giờ đây đang lớn dần thêm, từ nay chẳng có ngày mai. Hắn hát, chẳng trách giờ đây em đã vội quên say đắm nơi ấy cùng ai. Cố nuối tiếc cũng chẳng được gì, cố níu kéo cũng chẳng được gì. Anh là anh, em vẫn là em, nhưng không phải là của nhau nữa rồi. Vậy đi, từ nay chẳng có hồi âm, chẳng còn lời nào cho nhau. Thôi bận tâm anh không cần đâu, giọt lệ này tự mình anh lau. Đừng nên cố níu giữ nhớ nhung mệt nhoài, đã quá trễ để quay trở lại, trái tim em giờ đang nhớ ai. Khi cả hai người hát, mọi người trong phòng như chìm vào bài hát của hai người hát. Mê hoặc người khác khiến họ không thể nào thoát ra, sau khi hát xong cả phòng dường như vẫn chưa thoát ra được. Vài phút sau, tiếng vỗ tay từ nhỏ chuyển sang lớn rồi cả phòng ngập tràn tiếng vỗ tay của mọi người. MC cũng nhờ tiếng vỗ tay đó mà có thể thoát ra và dõng dạc nói. Đúng là giọng hát rất hay, khiến người nghe như bị mê hoặc vào trong bài hát. Sau đây là số điểm của ban giám khảo. Ban giám khảo mỗi người đều cầm bản điểm trong tay giơ lên. Mỗi giám khảo đều cho điểm tuyệt đối. Chúc mừng cặp đôi này vẫn dẫn đầu và tiếp tục thi vòng cuối. Như biết trước được kết quả, MC nói với tất cả mọi người có trong phòng, cặp đôi tiếp theo là Kim Bảo và Thiên Thanh của lớp 11A2. Một lần nữa tiếng MC lại văng vẳng khắp căn phòng nhạc. Nêu tên của nhỏ và anh, từ bên trong, có hai con người bước ra. Nhỏ mặc một chiếc đầm màu trắng, ngắn ngang đùi, tay dài, eo có một viền đường màu đen, đơn giản nhưng lại giống nó. Nhìn nó và nhỏ như song sinh. Đôi chân mang giày búp bê màu đen, nhìn nhỏ rất đáng yêu, khiến cho mọi người lại rơi vào im lặng mà đứng nhìn. Anh thì vẫn là bộ com lê cũng là màu trắng, áo sơ mi cũng trắng nốt, Giày cũng vậy, nhìn anh như một thiên thần giáng trần lại còn kèm với nụ cười kia khiến bao nhiêu cô gái thiếu máu vì anh. Nhưng không có nghĩa là nhìn thấy hắn, bọn họ không như vậy nhé. Cặp đôi này sẽ trình bày ca khúc I Love You của Rhymastic. Nhạc lên, tiếng MC lại vang lên. Today is the special day for me to show. The emotion I'm holding I want you to know. It's been a month since you entered me one. Forever and enough with the love for you girl. Those kisses we say, all moment we spend. Every single word you say you know I always care. This song for you, Barbie, so many day I waited. Standing here with you, oh, I wanna say it. Anh hát, girl, I love you, nhỏ và anh hát, I love you, yes, I love you, girl, I love you, I just wanna you to know that I love you, yes, I love you, girl, I love you, I just wanna you to know that I love you. It's true, wanna spend me life with you. Nhỏ hát, love you despite all the struggle we have been through. Just hold me tight, and say you'll be my. I don't need the one, I need you by me side. Could you mean the one to me? It's so clearly you can see. We're born for each other. Yes, we were meant to be. So this song for you, Barbie. Many day I waited, standing here with you, oh, I wanna say it. Boy, I love you, yes, I love you, lại một lần nữa khi giọng hát của cả hai vang lên khiến cho căn phòng lại rơi vào im lặng. Họ hát không kém cặp hồi nãy chút nào, nhỏ hát thì lại rất hay, giọng nói rất trong, lên xuống đúng lời, anh cũng không kém, giọng hát trầm trầm, lại mang cho người khác cảm giác như anh thả mình vào trong từng câu hát. Một lần nữa tiếng vỗ tay lại vang lên. Cặp đôi này vừa có sắc lại có tài. Đúng là rất hợp nha. Thôi vào việc chính, xin ban giám khảo cho biết điểm của cặp đôi này. Tiếng nói của MC lại vang lên khắp căn phòng. Số điểm là 100, 100, 99, xem ra cặp đôi này đứng nhì rồi. Vậy hai cặp đôi của lớp 11A2 là thiên tài với Tử Băng và Kim Bảo với Thiên Thanh được vào vòng cuối cùng. Devil King và Angel King sẽ được biết sau 3 ngày nữa. Dứt lời, mọi người bàn tán không biết ai sẽ là người chiến thắng. Hey, mày ghê lắm nha, đứng nhất luôn rồi kìa. Chắc vòng cuối mày với tài thắng là cái chắc, sắp được đi chơi rồi. Hú hú, nhỏ như con điên mới vừa trốn chạy với khuôn mặt hớn hở nhìn nó nói không ngừng rồi lại cười không ngừng khiến anh tưởng mình đang nhìn thấy con điên. Chấm, ừ, nó vẫn lạnh lùng như mọi ngày đáp nhưng trong lòng nó lại không ngờ nó và hắn lại phối hợp tốt đến mức này. Nhìn cô cứ tưởng con điên, anh đứng bên cạnh chọc ghẹo. Hứ, kệ tôi, à mà nhà trường nói là do sơ suất nên việc đi cắm trại sẽ bị quản lại đến khi nào chúng ta về lại trường mới bắt đầu á, nhỏ nhìn mọi người nói. Ùm, thôi về thôi, tôi chờ cô về nhé, anh nhìn nhỏ nói. Cũng được dù sao tôi cũng không đem xe theo. Mày đi với tài đi nhé. Nhỏ gật đầu nói rồi xoay qua nhìn nó rồi nhìn qua hắn. Chị ấy ngây thơ quá. Anh nói cái là tin đi theo liền. Anh ấy đang bồi đắp tình cảm đấy chị hai. Nhỏ, tại ai nhờ, mon, tránh xa mấy người này càng xa càng tốt. Ta tiếp tục viết chuyện đây. Các người cứ tiếp tục nói chuyện. Cứ để cho tôi. Hắn lạnh lùng nói nhưng trong mắt lại ôn nhu nhìn nó rồi cùng nó đi ra xe. Xe hắn, cô đã có chút dao động nào chưa? Hắn đang lái xe thì bỗng lên tiếng hỏi nó. Anh đang hỏi nhân cách nào? Nó hỏi ngược lại, có lẽ là nhân cách hiện tại. Trước mặt tôi cũng chẳng biết, nó nhún vai, nó biết tim nó từng dao động nhưng không hiểu là nhân cách nào cả. Tôi sẽ cố gắng khiến cô yêu tôi. Cô cứ đợi đó, hắn nói với giọng rất kiên quyết, tôi sẽ chờ, nó nhếch mép, thì ra người con trai này cũng có lúc kiên quyết đến như vậy. Bất giác trái tim nó đâu đó khẽ dao động, xe anh, cô nghĩ sao về tôi? Anh bỗng lên tiếng hỏi, lăng nhăng, lanh chanh, nói nhiều, nhỏ phán xét, thế chị không có lanh chanh và nói nhiều à? Tôi xấu đến vậy à, cũng không hẳn. ít ra cũng biết quan tâm người khác. He he, rồi cô sẽ biết nhiều thứ về tôi hơn. Dứt lời anh chạy xe nhanh hơn. End chép 18, mọi người đọc truyện vui vẻ. Cho mình bình chọn nha. Cách chương.